Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1223. Theo ta xem một chút. Rốt cuộc là ai? Cái gì? Thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên. Nói đùa cái gì? Nói vớ nói vẩn a. Một nghe được câu này, vừa mới còn tại một khắc không ngừng nhìn lấy hư không phía trên những cái kia tu hành đài tu sĩ. Nguyên một đám nhất thời ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Xoát một chút, liền thì tất cả đều tụ tập tới. Khi thấy tu hành trên đài đèn chỉ thị, thật tại thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên phía trên sáng lúc thức dậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu hành đài đều biến chưa từng có an tĩnh. Tất cả mọi người thân lông tơ cũng nhịn không được dựng lên. Má ơi, đây là xảy ra đại sự a. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Tiến vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên. Cái nào đó tu hành đài tu sĩ trực tiếp thì bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng đờ đẫn. Nhìn lấy thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên đèn chỉ thị. Không ngừng tại cái kia thẳng nuốt ngụm nước. Bất quá sau một khắc, hắn lại cảm thấy nói như vậy không đúng. Vội vàng sửa lời nói. Không đúng, phải nói, đây rốt cuộc là quái vật gì? Lại có thể đi vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên. Vừa mới nói xong, nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được tất cả tu hành đài tu sĩ biến càng ngày càng tiếng thở hào hển, còn cố ý nhảy âm thanh. Chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, dường như cả mảnh trời đều có một loại sắp sụp xuống dấu hiệu. Phải biết, liền bọn họ Dương Minh cung tối cường giả, vị kia tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, đều cũng chỉ có thể tiến vào thứ 9 tòa. Theo trước đây thật lâu, tam đại tổ cấp thế lực cũng đã hạ kết luận, trước 8 tòa danh sơn đại xuyên, căn bản cũng không phải là hiện nay tu sĩ có thể đi vào địa phương. Người nào đi vào đều không có cái kết cục tốt. Bên trong thiên địa trật tự hoàn toàn không thuộc về cái này một mảnh thế gian, chính là theo từ xưa đến nay trước đó cũng đã truyền thừa xuống. Nhưng bây giờ bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Có người lại tiến nhập thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên. Nhanh, nhanh, các người còn không nhanh đi đem sự kiện này nói cho phía trên. Sau một khắc, tu hành đài chủ tu sĩ trong nháy mắt thì phản ứng lại, ý thức được lại đại sự kinh thiên động địa sắp xảy ra, vội vàng thì sai người đem sự kiện này trước nói cho chính trên hư không Dương Minh cung cao tầng. Mà lúc này đây, hư không bên trên Dương Minh cung tất cả cao tầng còn tại khoảng cách ở đây thương lượng về sau tổ thần phong khả năng đối bọn hắn thực hành tự dưng trả thù. Có thể vị kia Dương Minh cung tuyệt đỉnh bí mật chi chủ còn chưa nói xong, bên ngoài thì truyền đến một trận vội vàng hấp tấp, ngữ khí tràn đầy lo lắng bẩm báo âm thanh. Báo, báo, việc lớn không tốt, các vị lão tổ, đại, việc lớn không tốt, gia thiên đại sự. Làm cho một đám Dương Minh cung cao tầng đều trao mày lên, cảm thấy rất là không vui. Việc lớn không tốt rồi. Chuyện gì có thể to đến qua tổ thần phong thần nữ cái chết? Có thể to đến qua bọn họ Dương Minh cung có khả năng đứng trước tổ thần phong trả thù? Thật sự là nói ngoa. Hiển nhiên Dương Minh cung tất cả cao tầng tất cả đều là trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường cùng không thèm để ý. Căn bản là không có đem bên ngoài thông báo để ở trong lòng, không đợi người kia tiến đến, liền toàn cũng hơi nhắm hai mắt lại, mang theo một loại siêu nhiên thoát thế cao khoan dung, tiếp tục bất động như núi ngồi ở chỗ đó. Vị kia Dương Minh cung tối cường giả cũng là một mặt lạnh nhạt cùng thần thánh. Không có không một tia bị ngôn ngữ quấy nhiễu dáng vẻ. Mặt đối với người tới, cũng vẻn vẹn nhàn nhạt hỏi một câu. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Lúc nói lời này, liền ánh mắt đều không có mở ra. Thế mà sau một khắc, chính khi tất cả Dương Minh cung cao tầng trong lòng một mảnh không thèm để ý chút nào thời điểm, phía dưới một câu lại là làm cho tất cả mọi người ánh mắt xoát một chút thì kinh hãi mở ra. Các vị lão tổ, việc lớn không tốt, tu hành đài quan sát đánh giá đến, hiện tại đã có người tiến vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên. Cái này, ngươi nói cái gì? Thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên? Một nghe được có người đi vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên câu nói này, sau một khắc, không đợi người kia nói hết lời, Dương Minh cung tất cả cao tầng ánh mắt liền tất cả đều kinh hãi mở ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người cũng nhịn không được nhìn nhau, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được. Cái này sao có thể? Thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên, cái kia là địa phương nào? Đừng nói là bọn họ, liền huyền tổ đều khó có khả năng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người liền toàn đều nhìn về ngồi tại đài cao chính vị phía trên cái vị kia Dương Minh cung tối cường giả. Có người tiến vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên, liền bọn họ đều cảm thấy có chút quá giả. Có thể việc này lại là theo bọn họ Dương Minh cung tu hành đài trong miệng truyền tới, vậy liền tuyệt đối không có một chút xíu sai lầm, tuyệt đối là có người thật tiến vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên. Nhưng vấn đề là, cái này cũng quá kinh khủng a. Đi, theo ta tiến đến thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên bên ngoài nhìn xem. Rốt cuộc là ai? Yên tĩnh hư không bên trên, tại truyền ra một trận băng lãnh, mà ngưng trọng thanh âm về sau, vị kia Dương Minh cung tối cường giả liền dẫn tất cả Dương Minh cung cao tầng hóa thành một đạo thần thánh vô cùng vệt trắng, rời đi vùng hư không này, hướng về nguyên giới thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên cực tốc bay đi. Nguyên giới rất lớn, to đến vô biên vô hạn, bình thường tu sĩ đều không thể lại nguyên giới trên không phi hành, cho dù bay được cũng sẽ nhận nơi này thiên địa trật tự trấn áp. Cứ thế bay một hồi cũng cảm giác mười phần khó khăn, nhưng lần này có tuyệt đỉnh bí mật chi chủ dẫn đường, bởi vậy một đám Dương Minh thật cao tầng rất nhanh liền đi tới nguyên giới thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên cạnh ngoài. Cùng một thời gian, đợi đến bọn họ đi tới nơi này, không có qua bao lâu thời gian, còn không chờ bọn hắn nhìn về phía thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên hai mắt, thì lại tới một nhóm người, đều là người mặc một bộ trắng phục, sau lưng còn dùng tơ vàng thêu lên một cái như hoàng kim quang huy trong suốt đế chữ. Người sáng suốt xem xét liền biết nhóm người này nhất định là thứ hai chiến khu tổ cấp thế lực gạch dưới gạch dưới gạch dưới đế tộc. Nhìn người tới, vị kia Dương Minh cung tối cường giả không khỏi rất là không vui, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cho đến vị kia đế tộc tối cường giả. Song phương nhìn nhau mà nhìn, chỉ trong không khí lưu lại một đạo vô cùng dễ thấy vết nứt không gian về sau, liền tất cả đều rút về chính mình ánh mắt. Tam đại tổ cấp thế lực đều là tại nguyên giới tất cả danh sơn đại xuyên bên trong lưu lại chính mình tu hành máy theo dõi. Đế tộc có thể được biết rõ thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên bên trong tiến vào người điểm ấy, vậy liền cũng không cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Rất nhanh, trận chiến đầu tiên khu tổ thần phong một đám chí cường giả cũng chạy tới hiện trường. Mới vừa đến tới cuộc chiến thứ ba khu Dương Minh cung cùng thứ hai chiến khu đế tộc, tất cả mọi người liền tất cả đều cảm nhận được một đạo lại một đạo tràn ngập cừu hận giận phẫn ánh mắt, tất cả đều rơi vào trên người bọn họ. Hai đại chiến khu cường giả đều là gương mặt không vui, biết đây là tổ thần phong ngay tại hưng sư vấn tội đâu, nhưng bọn hắn đều không có phái người đi giết tổ thần phong thần nữ. Bất quá xem ra tổ thần phong người căn bản sẽ không tin tưởng bọn họ, bởi vậy hai đại chiến khu người cũng không muốn giải thích cái gì, cùng lắm thì nhất chiến chính là, nhưng lại tại tổ thần phong tất cả cường giả, chuẩn bị dục dịch thời điểm, lại chỉ thấy thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên bên trong. Chậm rãi đi ra một đạo bạch y, làm cho tại chỗ tất cả mọi người, ánh mắt khẽ giật mình, thân thể tất cả đều biến ngưng trọng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,